Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, chương 1784, mượn đao giết người. Thượng, cổ bách đảo khu vực bên ngoài, một tòa trải rộng sương mù hải đảo lên. Kim Hỏa Chính một mực cung kính đem ma tử đại nhân lui qua đảo nhỏ chỗ sâu trong đại điện. Mấy năm nay, người liền chiếm cái này một tòa hải đảo. Kim Hỏa, người nhưng là quan tiên phong. Như thế điểm chiến tích là không phải quá ít. Từ Ngôn ngồi ở trong đại điện đánh giá bốn phía. Điều tập trăm vạn ma tộc cùng 10 vị ma quân chi về sau. Từ Ngôn ly khai đại bộ phận. Đi tới nơi này chỗ Kim Hỏa chiếm cứ lâm thời nơi dừng chân. Tòa hòn đảo này hắn tuy là chưa từng tới. Lại có thể lấy đại khái phương vị kết luận ra chính là nữ nhi đảo. Đại nhân, ta mấy năm nay cũng không nhàn rỗi a. Tàn sát hải đảo đầy đủ 10 chỗ. Nơi này là lớn nhất nhất chỗ mà thôi. Hắc hắc, tòa đảo này lai lịch cũng không nhỏ. Là cổ bách đảo một trong ác nhân đảo. Đảo ở trên tu sĩ đầy đủ hàng ngàn hàng vạn. Ta cùng với bọn họ đại chiến 10 năm mới đưa một vừa diệt giết. Kim Hỏa đang nổ cùng với chính mình chiến tích. Kỳ thực hắn chiếm giữ nơi đây đều vô dụng nửa ngày. Ác nhân đảo, Từ Ngôn hơi ngẩn ra. Tên này cũng không ở cổ bách đảo nhóm. Không sai, ác nhân đảo, ta khảo vấn đảo ở trên tu sĩ mới xác nhận tên. Kim Hỏa khẳng định gật đầu. Đảo trên, lên, còn có người tộc này. Dẫn tới một cái, Từ Ngôn phân phó, đã không có. Đều bị giết chết, hỏi rõ đảo nhỏ tên còn giữ bọn họ có ích lợi gì. Kim Hỏa chẳng hề để ý, ma tộc giết chết nhân tộc căn bản không cần lý do. Cổ bách đảo trong, dường như không có ác nhân đảo tên này đi. Sửu ngư, ngươi từng trải đủ cao, ngươi tới nói một chút cái này ác nhân đảo là lai lịch gì. Từ Ngôn nâng cầm lên vận ung dung hỏi, ngồi ở trong đại điện như cao cao tại thượng đế vương. Bị người sau đổi tên đi. Cổ bách đảo tên cũng không phải hoàn toàn cố định. Tỉ như nữ nhi đảo chính là sau đổi tên. Nói vậy nơi đây cũng giống vậy. Sửu ngư vốn không muốn tiếp lời. Hắn dự cảm quỷ diện điều tới chính mình sợ là không có chuyện gì tốt. Nữ nhi đảo. Đúng rồi. Kim Hỏa nhớ ra cái gì đó. Nói. Đương thời khảo vấn một cái nam tu sĩ thời điểm. Tên kia nữ nữ niết niết nói cái gì là nữ nhi đảo trưởng lão. Xem hắn ác tâm bị ta một đao chặt. Cái này ác nhân đảo trước đây hẳn gọi là nữ nhi đảo. Dường như bị cái gì Tôm Vương cho sửa lại tên mới. Tôm Vương, Từ Ngôn nghe được càng là hồ đồ. Đảo ở trên tu sĩ nói. Bọn họ Tân Vương gọi Tôm Vương. Bởi vì bên người theo một đầu đại tôm. Chỉ coi mấy ngày đảo chủ sẽ không biết tung tích. Kim Hỏa cuối cùng cũng nhớ lại nhiều năm trước, khảo vấn mà đến một ít tin tức, theo đại tôm tu sĩ. Từ Ngôn nhíu nhíu mày, chợt nhớ tới Khương Đại Xuyên, tên kia sẽ không ở nữ nhi đảo xưng vương đi, làm sao không có mấy ngày lại biến mất. Không được, cái này địa phương không thích hợp, nhanh lên tránh xa một chút, ám tự suy tư một phen. Từ Ngôn đứng dậy rời đi đại điện. Ở đảo nhỏ bên viền bắt đầu chia phái nhiệm vụ. Dực Nhân đi mang theo 10 vạn ma tộc vào biển. Đem phụ cận hải vực cá lớn cá nhỏ đều cho ta chạy tới hiên viên đảo chu vi. Kim Hỏa, người đi đáy biển bắt một ít đại yêu. Số lượng ở 10 đầu lấy lên. Phải sống không nên chết. Muốn lẫn vào không muốn hóa hình. Bắt lại chi sau đánh nửa chết là được. Còn dư lại ma tộc nghe ta hiệu lệnh. Chuẩn bị theo đông đánh nghi binh hiên viên đảo. Các ngươi không cần lên bờ. Chỉ cần dẫn đi chút hóa thần là được. Sửu ngư cùng ta sẽ ở phía tây trùng kích hiên viên đảo. Giết hắn nhóm trở tay không kịp. Nghe Từ Ngôn phân phó. Kim Hỏa cùng còn lại ma quân dồn dập lĩnh mệnh. Bắt hải thú cùng đánh nghi binh mà thôi. Phản chính không có nguy hiểm gì. Người khác không có ý kiến. Sửu ngư cũng không làm. Cả giận nói. Quỷ diện, ngươi chẳng lẽ muốn ta xông trên, lên, hiên viên đảo đi tàn sát hiên viên ra. Liền vạn ma nhất xuất lĩnh huyết bộ phận cùng chiến bộ đều không dám trùng kích hiên viên đảo. Tự ta đi chẳng phải là chịu chết. Ngươi muốn hại ta, hại ngươi. Từ Ngôn sầm mặt lại. nói, ta và ngươi cùng nhau xông trên, lên, Hiên Viên Đảo, lẽ nào ta còn có thể hại chính mình? Mạng của ngươi không có ta quý trọng, đừng quên ta mới là ma tử. Một câu nói Sửu Ngư Á Khẩu không trả lời được, nhân gia phó thống lĩnh mình cũng xuất thủ, nói là bẫy người dường như lại không đúng. Trong lúc nhất thời Sửu Ngư nhìn không ra Từ Ngôn đến cùng tính toán gì. Được, để cho ta trùng kích Hiên Viên Đảo có thể, ngươi tổng phải nói tinh tường kế hoạch, dựa vào chúng ta những thứ này ma quân, đối phó cổ bách đảo trung nhất cổ xưa Hiên Viên Đảo có thể chưa chắc có hiệu quả. Nhất là bên ngoài vạn ma nhất lúc trở lại đã nói. Cổ bách đảo hơn 30 vị hóa thần hội tụ Hiên Viên Đảo. Chúng ta đi chẳng phải là chịu chết. Sửu Ngư tâm trí rất cao. Hắn cũng không chứng kiến một trận chiến này có hy vọng thắng lợi. Như Từ Ngôn tùy tiện chỉ huy. Hắn thà rằng không nghe hiệu lệnh. Cũng không có thể mất mạng đi. Ta đầy nhất kế. Tên là mượn đao giết người. Từ Ngôn thanh âm lạnh lùng nói ra. Mượn hải tộc đao. Giúp chúng ta diệt trừ cổ bách đảo. Sở dĩ muốn ngươi Sửu Ngư đại nhân tới giúp ta. Chính là bởi vì ngươi cùng hải tộc có chút liên quan. Chỉ cần ngụy giả trang một phen. Nhường nghĩ lầm hải tộc không khó lắm đi. Ta từ nhỏ nuốt ăn quá rất nhiều hải tộc. Giống nhau có không thiếu hải tộc khí tức. Cho nên hai chúng ta cái lên bờ. Mới có thể gây xích mích bắt đầu cổ bách đảo cùng hải tộc giữa thù hận. Nói đến đây Từ Ngôn dừng. Một chút, nhìn chung quanh. Phát hiện Sửu Ngư bắt đầu trầm ngâm. Mà những thứ khác ma quân đều ở đây sững sờ. Chỉ có Kim Hỏa cái hiểu cái không. Từ Ngôn tận lực chọn lựa một ít tương đối khờ ngu ma quân. Những thứ này người nhất thì bán hội còn nghe không hiểu lần này kế hoạch. Ngươi là nói, chúng ta mang theo một ít chộp tới hải thú. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đánh lén Hiên Viên Đảo. Giết hắn trở tay không kịp. Nhưng sau vu oan hải tộc, làm cho cổ bách đảo cho rằng hải tộc cùng ta ma tộc liên minh. Sửu Ngư trầm nói rằng, nhưng sau chúng ta lại đi bắt chút nhân tộc tu sĩ. Đến biển sâu gây xích mích hải thú. Kể từ đó, đại kế sẽ thành. Từ Ngôn lòng tin 10 phần quát lên. Cái này nhất kế mượn đao giết người. Chư vị ý như thế nào đây? Được. Quỷ diện đại nhân mạnh khỏe thủ đoạn. Kim Hỏa người chọn đầu tiên ngón tay cái tán thán. Hắn nhiệm vụ là bắt vài đầu đại yêu hải thú. Căn bản không hề nguy hiểm. Chân chính nguy hiểm là Từ Ngôn cùng Sửu Ngư. Hảo một cái mượn đao giết người. Phó thống lĩnh thật là đủ nhiều phương diện nhiều. Cái gì đủ nhiều phương diện nhiều? Được kêu là túc trí đa mưu. Quỷ diện đại nhân túc trí đa mưu. Kế này nhất thành. Cổ bách đảo không đáng để lo. Đến lúc đó chúng ta coi như lập công ha ha. Đại chiến công thứ nhất. Băng yểm đại nhân nhất định vui vẻ. Một đám ma quân dồn dập tán thành. Tự liền Sửu Ngư này thì đều bội phục bắt đầu quỷ diện trí tuệ. Bất quá hắn liền nghĩ tới ban đầu đập nồi dìm thuyền kế sách. Bị bẻ gãy nghênh hải chi có thể trường không trở về. Cứ quyết định như vậy. Đều lên đường đi. Nhất ngày về sau chúng ta ở Hiên Viên Đảo bên ngoài chạm trán. Không chờ Sửu Ngư suy nghĩ nhiều. Từ Ngôn vung tay lên hạ mệnh lệnh. Ma tử đại nhân lần đầu tiên xuất chinh. Thủ hạ tự nhiên muốn tận tâm tận lực. Kim Hỏa cùng Dực Nhân ở nhất ngày sau lần lượt hoàn thành riêng mình nhiệm vụ. Đem hơn 10 đầu nửa chết nửa sống đại yêu xua đuổi đến cùng nhau. Tính bằng đơn vị hàng nghìn các loại hải thú cũng bị khu trục hướng Hiên Viên Đảo. Ở ma tộc uy hiếp phía dưới, một ít thần trí hỗn độn hải thú không đường có thể trốn. Không thể làm gì khác hơn là dọc theo đặc biệt vì chúng nó chuẩn bị xuất khẩu liều mạng trốn chết. Thật không nghĩ tới cửa ra phần cuối là càng đáng sợ hơn Hiên Viên Đảo. Làm những thứ này hải tộc nhằm phía Hiên Viên Đảo đồng thời. Đảo nhỏ một bên kia. 9 vị ma quân xuất lĩnh trăm vạn ma tộc chính đang tức miệng mắng to. Hội tụ Hiên Viên Đảo còn chưa đi các lộ trăm đảo hóa thần dồn dập hiện thân. Một hồi bị Từ Ngôn tự tay khống chế kế hoạch. Vô thanh vô tức bắt đầu. Chỉ bất quá mượn của người nào đao. Lại giết của người nào đầu. Cũng chỉ có Từ Ngôn mình mới tâm lý nắm chắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,